Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một làn gió mới của thể loại tâm lý xã hội. Một bộ truyện rất là mới mà Hồng Nhung vừa mới hoàn thành quá trình thu âm của mình, có tựa đề Đẳng cấp trà xanh. Chắc hẳn là nghe cái tên thì quý vị đã cảm thấy rất là hấp dẫn rồi. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ đến ngay với những chi tiết vô cùng hấp dẫn có trong bộ truyện có tựa đề Đẳng cấp trà xanh. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Hơn 10 giờ đêm, nhà hàng tiệc cưới Glorious. Người phụ nữ trung tuổi với nụ cười hiền hòa dặn dò cô dâu chú rể. Chị bắt Grab về trước, hai đứa thanh toán tiền nong xong rồi về nhé. Gọi taxi đi cho nó khỏe chị ơi. Thôi, đi Grab cho nó tiết kiệm. Phí phạm mà làm gì những cái thứ không cần thiết. Nói rồi chị ta lấy điện thoại ra búc xe, sau đó bước nhanh ra cửa trước. Khoa nhìn theo bóng chị cười xòa nói thêm. Tính chị là thế đấy, bao nhiêu năm tiêu xài tiết kiệm như vậy, chỉ để nuôi anh ăn học thành tài đấy mà. Qua một lát, Thu Ngân mang ra bảng kê chi tiết từng hạng mục phát sinh trong đêm tiệc cho hai người kiểm tra, để chốt lại chi phí thanh toán cuối cùng. Khoa xem kỹ thấy không sai gì cả, mới lấy điện thoại ra chuyển khoản số tiền còn lại. Sau đó cô dâu chú rể đón taxi về nhà, trong lòng hồi hộp cùng đợi mong đêm mặn nồng đưa đời mình bước sang trang mới. Về tới nhà, cả hai ngả lưng nghỉ một lát, rồi Khoa nhường vợ đi tắm trước. Linh mở cửa tủ quần áo lấy ra bộ váy ngủ gợi cảm, mang theo chai sữa tắm hương hoa lily nhẹ nhàng quyến rũ đi vào trong phòng. Khoa nhìn theo sóng mắt đong đầy yêu thương, cho đến khi cô bước ra, nơi núi đồi thoát ẩn thoát hiện, khiến anh vô cùng ngứa ngáy, lập tức phóng về phía vợ chuẩn bị đáp chiếc hôn xuống cánh môi thơm ngát của cô. Linh bật cười, cố tình né ra và nói: đi tắm đã ông tướng à, đêm hãy còn dài. Khoa tiêu nghỉu một chút rồi cũng lấy quần áo đi tắm táp. Anh mới vừa gội đầu xong, đang đổ sữa tắm mùi hương nam tính lên lòng bàn tay, chuẩn bị trà sát khắp người thì nghe tiếng mở cửa. Linh bước vào với hàng mày nhíu lại và hỏi: chồng ơi, cái thùng phong bì của mình đâu rồi? Anh có mang về không hay là để quên ở nhà hàng rồi đấy? À, anh cho hết vào trong túi ni lông và gói lại, nhờ chị hai mang về trước rồi mà. Vậy thôi anh tắm trước đi, em xuống nhà lấy rồi ghi chép, sao còn biết đường mà đi lại người ta nữa. Ừ. Đóng lại phòng tắm, Linh xuống gõ cửa phòng chị hai. Nhưng phải qua 5 phút sau chị ta mới mở cửa, mặt mày có một chút lấm lét. Linh không hiểu lời chuyện gì cũng mặc kệ và nói ngay: chị hai cho em xin lại cái túi phong bì cưới anh Khoa đưa cho chị giữ lúc nãy ạ. À? À, ừ. Nhìn chị hai ấp úng kỳ lạ, Linh chợt nghĩ không biết có phải chị ấy bất cẩn rồi làm mất hay không, sốt sắng cô hỏi: sao thế hả chị? Có chuyện gì không ạ? Tầm mắt Linh vô tình đảo một vòng, nhìn thấy mấy chiếc phong bì bị vứt vào trong một góc, cô liền nhanh chân đi đến đó cầm lên xem thử. Là phong bì giống ruột, vậy tiền đi đâu hết rồi? Lúc bấy giờ chị Hiền mới lên tiếng: tiền mừng này để chị giữ cho hai đứa, lúc nào cần thì chị đưa lại cho nhé. Dạ, như vậy thì cũng hơi phiền chị một chút đi ạ. Bây giờ công nghệ hiện đại, tiền cứ cho hết vào trong tài khoản, vừa tiện mà lại vừa an toàn đấy chị ạ. Gửi cả vào ngân hàng, đột xuất cần tiền mặt thì phải làm thế nào? Vẫn nên để chị giữ cho. Nhưng mà... hay là em không tin tưởng chị? Không phải, chỉ là em muốn học làm tay hòm chìa khóa thôi ạ. Sóng mắt chị Hiền ẩn ẩn sự khó chịu nhìn Linh. Ngay lúc này Khoa mở cửa đi vào và gọi vợ: xuống lấy đồ gì mà lâu vậy em? Linh còn chưa kịp đáp, chị Hiền đã tranh nói: cái Linh nhà em vừa nhờ chị giữ hết tiền mừng, sau nếu mà hai đứa có kẻ tiền thì chị sẽ đưa lại cho. Vợ em muốn như thế à? Thế thì tùy theo ý của cô ấy thôi. Thế chị cứ giữ hộ em nhé. Linh đứng đó há hốc miệng, không thể tin nổi chị Hiền lại nói dối không chớp mắt. Định lên tiếng nói rõ, nhưng chị ta đã nhanh nhẹn hơn, bảo hai vợ chồng về phòng. Linh bực bội, tính về phòng tố cáo với Khoa một phen. Không ngờ bước chân vừa đến cửa đã nghe phía sau có tiếng động. Chị Hiền đã ngất đi, đang ngã lăn cành trên giường. Khoa hốt hoảng đỡ chị nằm ngay ngắn lại, ngồi xuống bên cạnh nhẹ lay gọi nhưng không thấy phản ứng. Sợ đây là biểu hiện của chứng đột quỵ, Khoa bảo sẽ đưa chị đi cấp cứu ngay. Thế là anh bảo Linh đặt taxi, còn mình mở tủ lấy chiếc áo khoác khoác vào cho chị. Nhưng taxi vừa dừng trước nhà, chị Hiền đã tỉnh lại. Khoa cẩn thận muốn chị đến bệnh viện kiểm tra, nhưng mà chị đã bảo ổn rồi, ngủ qua một giấc thì sẽ không sao cả. Nói hoài nói mãi, chị Hiền cũng không chịu đi bệnh viện. Khoa đoán là chị vẫn còn ám ảnh với sự ra đi của ba mẹ năm xưa, vậy nên anh không tiếp tục thuyết phục nữa mà dìu chị về phòng nghỉ. Sau đó anh bảo Linh về phòng. Đêm nay anh phải ở lại trông chừng chị ấy mới yên tâm. Linh gật đầu nhức gót. Phía sau chị Hiền yếu ớt và nói: chị là phụ nữ, em chăm chị có nhiều cái sẽ bất tiện. Thôi em cứ về phòng, một mình chị là được rồi. Không đâu, em ở lại nửa đêm, nhỡ mà chị mệt thì còn gọi được. Chứng đột quỵ bây giờ không đùa được đâu. Chị có thấy chú Chí Tài chưa? Nếu vậy chị có thể nhờ cái Linh có được không? Phụ nữ với nhau sẽ tiện hơn. Dạ, vậy cũng được ạ. Chưa đợi Linh đồng ý, Khoa đã nói luôn. Anh tin chắc vợ dịu dàng đáng yêu như vậy nhất định sẽ bằng lòng. Tất nhiên, với chuyện ốm đau này sao cô có thể hẹp hòi. Vậy anh về phòng đi, chị hai cứ để em lo cho. Ừ, nhờ em nhé. Nói rồi Khoa quay về phòng tân hôn trong trạng thái buồn bã. Lẽ ra giờ này đang ngọt ngào say đắm với vợ, bỗng dưng xảy ra cái chuyện nặng nề này. Hiện tại anh chỉ mong sức khỏe chị hai ổn, vài ngày tới sẽ không sao để cả nhà yên vui. Chồng rời khỏi phòng, Linh lên nằm cạnh chị. Vừa đặt lưng chị đã sai bảo: chị khát nước, em đi lấy cho chị với. Dạ. Qua tầm 15 phút, Linh vừa chợp mắt thiêu thiêu lại cảm thấy bên cạnh đẩy nhẹ và gọi khẽ: Linh ơi, đỡ chị đi vệ sinh. Tưởng đâu vậy rồi là thôi, ai ngờ qua một lúc chị Hiền lại lay Linh một lần nữa. Em lấy thêm cho chị bình nước được không? Chị sợ nửa đêm sốt rồi cực công em, uống nhiều nước thì sẽ không bị. Mà kết quả của uống nhiều nước là một đêm đi vệ sinh đến mấy lần. Báo hại Linh lờ đờ mệt rũ. Nếu không phải biết chị Hiền bị ốm, Linh còn nghĩ chắc chắn là chị muốn chỉnh mình một phen. Cứ đi đi lại lại như vậy, rồi cơn buồn ngủ cũng hết. Linh nằm xoay sở, mãi cũng không vào giấc được. Chị Hiền thấy vậy thì mới nói, giọng vô cùng áy náy: xin lỗi, làm lỡ giấc của em. Thôi, tiện đây chị em mình tâm sự, biết đâu lát nữa em buồn ngủ lại. Dạ. Thằng Khoa chắc cũng kể cho em biết, ba mẹ bọn chị vì tai nạn giao thông mà mất đi. Lúc đó thằng Khoa nó mới lên 6, còn chị 26 tuổi rồi. Từ đó chị miệt mài làm lụng, lo cho Khoa ăn học, cũng không có thời gian để mà yêu đương hẹn hò. Tuổi xuân và hy vọng của chị dồn cả vào tương lai của nó, nên chị mong em hiểu rằng dù chị có làm gì cũng đều là muốn tốt cho nó. Chị Hiền nói năng ngọt ngào chân thành. Linh thực sự phải cảm ơn chị bao nhiêu năm qua đã vất vả, lo toan, ngần ấy để dành cho cô một người chồng rất có ý chí vươn lên. Càng nghe chị ấy kể, Linh lại càng thương chị. Bụng bảo dạ cũng không cần lấy lại tiền mừng cưới kia nữa. Chị giữ hộ, lúc nào cần cứ mở lời rồi chị trả, lo cái gì. Hai chị em nói chuyện một lúc lâu, Linh vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ là lúc cô thức dậy, chị Hiền đã không còn ở trong phòng. Chỉ có ông chồng nào đó mang đôi mắt gấu trúc ngồi một bên ngắm vợ. Khoa nói: thấy chị hai thương em chưa? Chị dặn là anh không được đánh thức em, để cho em ngủ đấy. Dạ, mà anh đã đỡ mệt chưa ạ? Anh cũng thấy ổn ổn rồi đấy vợ. Thôi, đi đánh răng rửa mặt ăn sáng đi. Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, anh phải làm báo cáo đấy. Mai xếp cho ông nghỉ bù, hôm nay không thể vắng mặt. Anh đi làm, em có buồn chán thì đi mua sắm một cái gì đi nhé. Dừng lời một chút, Khoa kể miệng nói vào tai vợ: chiếc váy ngủ hôm qua đẹp lắm, em cứ mua thêm mấy cái như thế nhé, anh càng thích. Linh đỏ mặt, véo eo chồng một cái rồi mắng yêu: cái đồ dê xồm. Anh chỉ dê với một mình em thôi, ngoài ra có cho ai anh cũng chẳng thèm. Cái miệng của anh cứ dẻo kẹo. Nói thế, nhưng lòng Linh như có dòng nước ấm chảy vào.

cũng là mua cho mọi người ăn. Cô keo kiệt tính toán để làm cái gì? Chẳng mấy chốc, bàn ăn đã được bày biện hấp dẫn, chỉ còn chờ đủ thành viên là có thể thưởng thức. Không lâu sau thì Khoa về tới. Anh ngửi thấy mùi thức ăn kích thích vị giác, nhếch miệng cười thật tươi. Chị Hai, hôm nay chị cho em ăn cái món gì mà nó ngon thế? Em cũng tham ăn quá đấy. Em có tham đâu, chị nấu ngon như thế mà sao em lại không thích? Ừ, thế đi thay đồ rửa mặt, rửa tay rồi vào đây ăn cơm. Thế là một nhà ba người ngồi vào bàn ăn, không khí hoàn toàn góc buổi sáng. Lo vợ mình không khỏe, Khoa lên tiếng. Em sao thế? Có chuyện gì à? Hiền lo con em dâu tố giác mình chiếm thế thượng phong, tranh nói. Không có gì đâu, vợ em đi chơi cả ngày nay, nên chắc là nó hơi thấm mệt rồi đấy. Em đấy nhá, lớn rồi mà còn ham chơi như thế. Em không. Hiền lại chen vào. Ăn thử cái món lẩu chị nấu xem có ngon không. Em trai chị vất vả, chị tẩm bổ cho em đấy. Lời này như thể những món ngon trên bàn là do chị ta mua, với cả câu trước đó dụng ý nói rằng Linh mải chơi trốn tránh việc nhà. Linh nghe mà ngứa cả tai, chẳng thêm cả nể nữa và thẳng vấn đề luôn. Chị Hai, tiền phong bì cưới ngày hôm qua em nghĩ là để em giữ cũng được, lát chị đưa lại cho em nhé. Linh à, chị đã bảo rồi, chiếc xe còn tốt như vậy thì để đó mà dùng. Đổi xe xe xua làm cái gì? Em chưa có con nên tiêu xài thoáng, chị giữ cho để bớt tiêu pha lại. Sau này tiền đó chị cũng sẽ trả lại. Em còn có một đồng mà chăm lo cho chồng con, cứ nghe chị đi. Điều chị ta nói, Linh ức đến phát nghẹn. Cái tài dựng chuyện của chị thật là đáng sợ. Cô đòi đổi xe mới khi nào chứ? Nhưng mà Khoa thì tưởng thật nên cũng khuyên. Chị Hai nói đúng đấy, xe của em còn rất tốt, em đổi làm cái gì? Mình nên học cách tích lũy, sau này lo tốt cho con. Tiền vừa gửi chị Hai đã muốn lấy về tiêu, như vậy á không nên đâu. Em không có. Em không lấy về là đúng rồi, nghe chị là không bao giờ sai. Thôi thôi, ăn tiếp đi, chuyện này chúng ta không có nói nữa. Chị ta hoàn toàn chặn họng không cho Linh nói trọn một câu. Cô bực bội không để đâu cho hết, định bụng một lát lên phòng riêng sẽ kể hết mọi chuyện với Khoa, vì cảm giác với chị chồng xuống giúp cực điểm. Cô không cười không nói, cắm cúi ăn cho xong. Khoa thì cứ ngỡ vợ mình còn hơi tiếc chuyện trước xe mà hờn dỗi, thầm nghĩ lát nữa lên phòng dỗ dành vợ một chút. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Linh dù giận vẫn rất biết điều. Chị ta nấu thì cô cũng nên phụ việc dọn rửa. Thế là cô kìm nén cảm giác chán ghét bà chị giả tạo, trắng sạch lại bát đĩa úp vào khay. Đã không muốn nói mà chị ta còn tìm đến để khiêu khích. Tôi nói cho cô biết nhá, biết khôn thì phải lấy lòng tôi, chứ không phải ương ngại như ban nãy đâu nhá. Chị nói dối không chớp mắt, lẽ ra chị nên làm diễn viên mới đúng. Cô quá khen. Nhưng em nhất định sẽ lấy lại cái số tiền kia. Không cần chị phải nhọc công giữ hộ đâu ạ. Thằng Khoa nó là em tôi, nó nghe lời tôi nhất. Bao năm lo lắng cho nó như con mọn, chỉ khác một cái tiếng xưng hô. Cô nghĩ cô đơm đặt kể xấu tôi mà được đấy à? Chị ta còn đang muốn nói gì nữa, bỗng nhiên lời nói bị nuốt lại, đưa tay cầm chiếc đĩa. Linh nghĩ, giờ còn cố tình bới móc bắt bẻ mình nữa đây mà. Nhưng hành động tiếp theo của chị ta vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Một tiếng xoảng, những mảnh vỡ vụn vung vãi trên nền nhà. Sau đó cho mày buồn bã và nói, chị biết em không mua được xe thì rất là khó chịu. Cơ mà cũng phải, không cần phải hận hòng với chị như thế đâu, chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Linh không biết chị ta lại lên cơn kiểu gì, chẳng thèm cả nề tính bật lại thì nghe giọng Khoa vang lên. Em không được phép hỗn hào với chị Hai. Chị tần tảo nuôi anh bao nhiêu năm, cũng không khác mẹ của anh là mấy đâu. Anh đã bảo chuyện mua xe dừng lại đó rồi cơ mà. Em không có. Em đâu có hỗn với chị lúc nào. Chính ta anh vừa nghe thấy. Chị nghĩ cho chúng ta mà em vùng vằng như vậy đi à? Đây là cách cư xử của em với người lớn sao? Em đã bảo là em không có, và em cũng chưa từng vùng vằng. Vậy chẳng lẽ mấy cái mảnh vỡ này là do chị Hai tự đập à? Hiền lúc bấy giờ níu tay Khoa và khuyên nhủ. Không có gì đâu, vừa nãy là do chị lỡ tay làm vỡ, không có liên quan đến đi Linh. Em đừng có trách nó. Khoa nghe vậy thì càng thấy thương chị, tiếp tục chỉnh đốn vợ mình. Em thấy chưa? Em hỗn với chị mà chị còn bao che nói đỡ cho em đấy. Em liều liều mà xem lại cái cách cư xử của mình. Còn bây giờ thì em xin lỗi chị đi. Không cần đâu, em ấy đang không vui, đừng có làm khó. Dứt lời chị ta đẩy tay Linh, bảo lên lầu nghỉ ngơi. Bát đĩa ở đây cứ để chị dọn. Linh cũng không muốn ngơ mắt nhìn thêm, nhấc gót đi thẳng lên lầu. Mà Khoa ở phía sau không ngờ vợ mình lại trướng đến như vậy. Thiếu lễ độ với chị, đã thấy làm sai còn không chịu nhận lỗi nữa chứ. Vậy là anh nóng máu đuổi theo. Vào tới phòng đóng sầm cửa một cái tẹt mạnh, giọng anh khó chịu vang lên. Bình thường em rất lễ phép, không nghĩ đây mới là bản tính thực sự của em. Anh bảo em xin lỗi chị hai, em nhất định không chịu đấy à? Em chẳng có làm gì sai cả. Có đôi khi mắt anh thấy, tai anh nghe chưa hẳn là đúng đâu. Bây giờ em còn muốn dựng chuyện để nói xấu chị hai nữa à? Anh không ngờ em lại là người như thế đấy. Rõ ràng là anh không tin tưởng em. Vậy thì anh còn muốn nói cái gì nữa? Nói xong, Linh kéo chăn che kín mặt làm ra vẻ muốn ngủ. Khoa điên cả tiết với cô vợ ngang ngược không biết điều, ôm gối sang phòng của chị ngủ. Lúc rời khỏi phòng, anh còn đóng sầm cửa chút hết bực dọc của mình lên đó, quẳng lại một câu. Tưởng đâu cưới được vợ hiền, ai ngờ hỗn láo điêu toa như thế. Linh nghe động mở chăn ra nhìn thử, rồi chán nản nhìn lên trần nhà trong trạng thái nặng nề trống rỗng. Mình trong mắt anh ấy chưa chi đã biến thành đanh đá cá gầy. Anh ấy có biết rằng nền tảng của hôn nhân là sự tin tưởng lẫn nhau hay không? Cuộc sống vợ chồng mới chỉ qua một ngày, hành trình đã trông gai như vậy rồi sao? Vô thức, sóng mắt cô nhòe cay, có giọt nước nhẹ nhàng rơi ướt đẫm gối, cảm giác ấm ức dâng đầy trong lòng. Thấy đứa em trai cưng của mình vào phòng với chiếc gối trong tay, Hiền nhíu mày, lòng càng hậm hực. Con nhỏ này đúng là khó dạy. Giờ còn dám đuổi em tao ra khỏi phòng nữa hay sao? Nhưng Hiền vẫn không vội nói lời gay gắt, bình tĩnh hỏi. Em sao đấy? Có chuyện gì vợ chồng đóng cửa vào nhau? Vợ em nó sai rành rành ra, mà em bảo xin lỗi chị, cô nhất định không nghe. Còn nói cái gì mà mắt thấy tai nghe chưa hẳn là thật. Em không muốn cãi nhau, nên hôm nay em ngủ nhờ ở phòng chị. Em trải chiếu ngủ dưới đất nhá. Xin lỗi em, vì chị mà hai đứa phải cãi nhau. Thôi được rồi, để mai chị trả lại tiền cho yên chuyện. Không cần đâu chị cứ giữ ở đấy. Không có việc gì mà phải chiều theo cái sự xe xua của cô ấy. Nhưng mà không có nhường nhịn gì cả. Chị mấy nay trong người không khỏe, chị cứ ngủ đi. Không cần phải nghĩ nhiều về em đâu. Nói rồi Khoa đi lấy cái chiếu trải ra, còn mượn tạm chiếc chăn của chị trôi qua một đêm với tâm trạng buồn bực chán nản. Trời hửng sáng, Khoa bị đánh thức bằng tiếng mở cửa của chị hai. Lẽ ra hôm nay anh được công ty cho nghỉ bù bữa trước do buổi họp đột xuất mà ngày phép bị hoán đổi. Trong dự tính, vợ chồng sẽ dành cho nhau một chuyến đi chơi thác Giang Điền xinh đẹp. Nhưng không ngờ người vợ nào đó lại ẩm ương ngang ngạnh. Bây giờ anh cũng chẳng còn lòng dạ nào mà tung tăng vui vẻ gì nữa. Vì vậy anh lên phòng lấy quần áo thay, đến công ty như thường lệ. Khởi đầu hôn nhân không thuận lợi, Linh nuốt nước mắt nghẹn ngào. Càng nghĩ cô càng cảm thấy người chị chồng này thật sâu hiểm. Trước mặt Khoa, chị ta toàn nói lời vun vén. Chỉ khi không có ai, bộ mặt tham lam giả tạo kia mới lộ ra. Chuyện tối ngày hôm qua, ai có thể nghĩ là chị ta cố tình đập vỡ bát đĩa rồi gài bẫy cho cô được chứ? Cô yếu thế hơn người ta vì cô không nghĩ một người trải đời như chị, bao năm dòng hy sinh tuổi xuân cho em trai, lại tâm cơ toan tính nhiều đến thế chỉ vì muốn nuốt trọn tiền phong bì cưới của vợ chồng mình. Gần sáng, Linh mới chợp mắt được một chút. Nghe tiếng động của Khoa, cô đánh mắt nhìn thử nhưng anh dừng sưng, lấy áo thay nhanh rồi hờ hững bước. Cô vẫn không quên hôm trước anh bảo cô hôm nay được nghỉ, vợ chồng sẽ dành một ngày lãng mạn cho nhau. Vì thắc mắc, cô liền hỏi. Anh đi đâu đấy? Tôi đi làm. Hôm nay là ngày nghỉ phép của anh cơ mà. Có nghỉ thì cũng chẳng vui vẻ gì cả, thà bận bịu còn hơn. Anh Khoa, vậy anh nhất định không tin em đấy à? Anh có biết nền tảng hôn nhân là sự tin tưởng nhau không? Là do cô kiếm chuyện. Xe còn mới mà còn đòi đổi. Không chiều cô thì cô tỏ vẻ sức sược. Chị đã nuôi tôi vất vả, tôi xem chị chẳng khác gì mẹ ruột của mình cả. Nếu cô thực sự thương tôi thì cô cũng phải thương cả chị nữa chứ. Em không có đòi đổi xe. Em nói rồi, đôi khi sự thật bị che lấp. Bây giờ em có nói gì đi nữa anh cũng không tin. Thôi, có câu chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa có đời nào khê. Mình vừa bước vào cuộc sống hôn nhân, không thể vì mấy cái chuyện này mà dằn nứt tình cảm. Em sẽ xin lỗi chị hai, nếu như ý anh muốn. Trải qua một đêm trằn trọc suy nghĩ, Linh nhận thấy lấy cứng đối cứng thì bản thân mình chỉ có thể bị thiệt thòi, biến thành kẻ càn quấy trong mắt chồng. Chỉ bằng cô cứ xuống nước phe này, rồi từ từ vạch trần mặt giả tạo của bà ấy cho Khoa xem. Khi ấy chị ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là sửa đổi tính nết, hoặc là sống đơn độc một mình thôi. Mặc dù vợ vẫn còn chưa nhận mình sai, nhưng cô ấy đã đồng ý xin lỗi chị. Anh là đàn ông, sao có thể chấp nhận thêm nữa. Gương mặt thầm mầm của anh lúc bấy giờ cũng giãn ra, nụ cười không tươi tắn lắm, nhưng mà phiền muộn đã tan biến hết. Anh bước đến trước mắt vợ, vòng tay ôm Linh vào lòng và thủ thỉ. Vợ nói đúng, chúng mình còn chưa được ngủ cùng nhau nữa đấy, sao lại vì mấy cái chuyện không đáng này làm buồn lòng nhau. Tiền kia cứ để cho chị hai giữ, sau có muốn mua cái gì hợp lý em bảo với anh. Anh nói chị đưa lại, có mất đi đâu mà lo. Vâng, anh nói sao thì em nghe thế. Thế hôm nay ngoài đi chơi Giang Điền ra, em có muốn anh chở em ghé ngang nhà em không? Không cần đâu anh, cậu mất rồi, em với mợ ấy cũng chẳng khác gì người dưng nước lã. Người ngoài nhìn vào còn tưởng em là ô xin trong nhà của mợ. Thôi, em đừng có buồn nữa. Từ bây giờ em đã có anh, nhà này chính là nhà của em. Những chuyện không vui trước kia em cũng không cần phải giữ trong lòng. Tương lai chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp nha, vợ. Tiếng dạ vừa vang, chiếc hôn của người nào đó đã nhấn nhá nơi cánh môi căng mọng. Đầu lưỡi anh vươn ra như chiếc bút mô tả hình dáng nụ hàm tiếu rực rỡ của vợ. Dư vị ngọt ngào thấm dần khiến thần trí anh bắt đầu mơ màng say trong cơn mê tình ái. Chiếc lưỡi chẳng chịu bó buộc, di chuyển qua thùy tai của Linh, rót hơi thở nóng rực lửa vào đó. Bàn tay anh cũng bắt đầu ngứa ngáy, lần mò vào khe rãnh mê hoặc giữa hai ngọn đồi. Những ngón tay miết nhẹ lò dò ra phía sau, khéo mở dây áo con, phóng thích hai quả đào chín mọng. Hơn 2 năm yêu đương với Khoa, đối với nụ hôn môi Linh không còn là lấm gì nữa. Nhưng mà chuyện gối chăn nam nữ, cô vẫn còn là tân binh chưa nếm trải sự đời. Cô lóng ngóng học theo Khoa, cũng vòng bàn tay ra sau lưng anh mít một đường, nghe anh thì thào chỉ dẫn. Mở áo ra cho anh. Dạ. Thanh âm lý nhí như mèo con ngoan hiền khiến lòng Khoa càng ngứa ngáy. Anh chịu được nội tâm khao khát, kiên nhẫn trở Linh mở từng chiếc cúc áo ra. Đến khi vải vóc vướng víu không còn, Khoa vùi đầu vào hõm cổ vợ hít hà mùi hương mà anh cảm thấy hạnh phúc quá đỗi. Thời khắc này chẳng còn gì cản trở. Chiếc hôn của Khoa như nông dân gieo hạt, dài một đường thẳng tắp từ khe rãnh rồi xuống vùng bụng phẳng lì, từ cánh tay thon gầy đến vùng lưng nhẵn mịn. Mỗi một nơi cánh môi anh đi qua đều để lại những vết hồng tựa như nhựa cánh hoa đào tháng 3 nở rộ. Người nào đó thật ngọt khiến cho Khoa không chịu nổi, háo hức tìm kiếm vườn hồng thơm ngát. Bàn tay anh như người lữ hành muốn chinh phục vùng đất màu mỡ chỉ của riêng mình anh. Trải qua nửa tiếng dẫn dụ cho vợ nhỏ bé thích nghi, hai cơ thể lần đầu hòa làm một không còn khoảng cách. Một bên được bao chặt ấm áp, vui sướng không gì tả nổi. Một người gương mặt rúm gió khẽ than vì cảm giác ê ẩm đau rát xa lạ kia. Nhìn con mèo nhỏ trong lòng co cụm, Khoa thương không để đâu cho hết. Anh không vội vàng hưởng thụ cho riêng mình,

hay là kế hoạch muốn tìm vợ mới cho em trai của chị ấy. Nhưng mà cho dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa, Linh nhất định sẽ không chịu thua. Âm thầm có quyết định xong xuôi, Linh điềm đạm vào nói: chị không sợ, nhưng em sợ cho chồng em ạ. Với cả anh ấy còn công việc bận rộn, thời gian dành cho em sợ là còn thiếu, thì làm sao mà giúp chị làm hướng dẫn viên được ạ? Cô gái tên Loan không đáp, hiền lại hăng tiết gà và đề xuất ý kiến. Con Linh nó nói đúng đấy, thằng Khoa bận bịu không đi được đâu. Mà tính ra đi làm gì cho nó mệt người. Chị bằng em cứ thường xuyên sang đây đi chơi với chị, chị bày cho em cách nấu nướng, có nhiều món thằng Khoa nó mê tít, xem em có học được bí quyết khiến cho thằng Khoa nó ưng bụng không nhá. Lời lẽ nhẹ nhàng và ý tứ trong đó toàn là đả kích, Linh giận đến sôi ruột, tím gan. Hóa ra mình không chịu khuất phục thì chị ta liền tìm cách vứt bỏ đúng không? Nếu đã như vậy, cô lại càng muốn cho chị ta thất bại thảm hại. Thế là chẳng cần kiêng dè hai người phụ nữ trước mặt, Linh núng nỉu với Khoa: anh ơi, mình đi luôn nhé, không có hết ngày bây giờ. Khoa nhìn vợ chẳng còn hờn giận như vừa nãy thì mừng lắm, liền nắm lấy tay vợ, gật đầu với chị hai và rồi nhấc hót rời đi. Nhưng mà vừa ra đến cửa, tiếng chị Hiền đã vang lên đầy thoảng thốt: Loan, em bị làm sao đấy Loan? Rồi chị ta gọi Khoa: Khoa ơi, con bé nó bị ngất rồi, em xem đưa nó đi bệnh viện đi thôi. Từ lúc xác định Hiền đối với mình chỉ là giặc bên ngô, hoàn toàn không có thứ tình cảm gọi là chân tâm thật ý, Linh đã tự nhủ trong lòng, khi giặc hung hăng càn quấy thì mình cũng sẽ không khoan nhượng thêm một lần nữa. Lần trước vợ diễn bị ngất diễn chưa đủ làm ra, bây giờ còn muốn khiêu khích cô một lần nữa. Vậy thì được, vậy thì đợi cô tung chiêu nhé. Nghĩ là làm, Linh nhanh chân bước đến ngăn cản chồng. Thôi chết rồi, không khéo đột quỵ giống Vân Quang Long. Hay để yên đó cho em, không sơ cứu bây giờ là chết luôn đấy. Nhanh nhanh, đi lấy cho em cái cây kim sạch, em châm đầu ngón tay nặn máu cho chị ấy. Được. Khoa nghe theo vợ đi lấy kim thật, trong khi bệnh nhân thì thoáng chốc đã mở mắt ra cãi: phản khoa học, làm gì có cái chuyện đấy, cô muốn hành hạ tôi đúng không? Linh không thừa nhận, môi khẽ nhếch cong độ hài lòng, lời nói cũng nhẹ nhàng nhưng ý tứ gay gắt. Chị tỉnh nhanh như cơn gió nhỉ, làm em còn tưởng vừa rồi là chị đang tập diễn chứ chẳng có mệt mỏi gì đâu chị ạ. Khoa nghe tiếng động không đi tiếp, quả thật là lời vợ nói không sai. Loan tỉnh nhanh một cách bất ngờ, anh Hồ nghi nheo mày quan sát. Lúc này Loan cũng nhận ra mình đã sụp hố con nhỏ kia, thu lại vẻ hung hăng vừa rồi, bày ra cái bộ dáng mệt mỏi yếu ớt và đáp: Loan cũng vừa tỉnh, nghe vợ Khoa dùng phương pháp lang băm nên mới phản bác. Lần sau mà có gặp trường hợp như thế, đừng có làm bừa, cả vô tình giết người đấy Khoa. Chuyện đó Khoa đã tìm hiểu rồi mới bảo với vợ mà. Loan tỉnh rồi là tốt, muốn nghỉ thêm một chút thì cứ nói với chị hai, chị đưa đi nằm. Bây giờ Khoa phải đi với vợ đây. Linh hơi nhướng mày, treo lên nụ cười nhàn nhạt, giọng vẫn lễ độ nhưng lại khiến chị Hiền cực kỳ gai mắt. Em đi nha chị hai, vợ chồng chúng em muốn dành trọn ngày cho nhau nên chắc phải tối muộn mới về đấy ạ. Khoa cũng đồng tình. Đúng rồi ạ, chúng em đi, chị ở nhà chơi với Loan nhé. Dứt lời, Khoa lồng bàn tay và từng ngón tay xinh xắn của vợ, cả hai tiến ra phía ngoài, bắt xe ô tô đưa mình đến địa điểm đã chọn từ trước. Thác Giang Điền phong cảnh hữu tình, là nơi chụp ảnh cưới của nhiều cặp đôi trai tài gái sắc, nhất định sẽ giúp anh lưu lại thật nhiều bức ảnh đáng yêu của vợ. Thầm nghĩ lòng vui, nhưng giờ Khoa mới phát hiện, tới lúc ngồi vào xe, Linh luôn giữ im lặng. Lúc này còn nhích ra phía cửa ngắm bên ngoài và không thèm nhìn mình. Anh Dịch ngồi sát lại với Linh, đưa tay kéo tay cô ấy thì cô ấy gỡ ra và không cho anh nắm. Biết là vợ còn giận đây mà, nhưng ở đây có tài xế, không tiện nói lời đường mật kẻo người ta cho là xến xúa. Anh đành tạm giữ im lặng. Qua một lát, trong đầu đã nảy lên một ý tưởng. Anh lấy điện thoại ra, vào Dinh tìm bài hát, mở lên và cho cô nghe ngay đoạn điệp khúc. Một lần cũng thôi, Đằng này Khoa cố tình tôi đi tôi lại bài hát này hoài. Linh có ngốc mới không nhận ra cái dụng ý của chồng mình. Nhưng mà thôi kệ. Phải dặn một lúc cho biết thân. Lần sau cho chừa cái thói nói dối vợ. Nghĩ là làm, Linh vẫn cứ thờ ơ phóng mắt ra cảnh vật trên đường. Hơn một tiếng sau, điểm du lịch đã hiện ra trước mặt. Thanh toán chi phí cho tài xế xong, anh tót chạy theo dỗ dành vợ. Vợ yêu ơi, vẫn còn giận anh đấy à? Thôi, anh không có cố ý đâu. Vừa cưới anh đâu có muốn chuyện cũ làm em bực bội. Anh cũng không nói dối, chỉ nói thiếu thôi. Loan là bạn học của anh thật mà. Cho dù là như vậy, anh cũng phải nói ngay từ đầu với em. Chứ không sau này anh quen cái thói nói thiếu, che giấu em nhiều chuyện khác nữa à? Vợ chồng là phải tin tưởng và chia sẻ với nhau, là không có giấu giếm. Anh biết chưa? Anh biết rồi. Anh sẽ rút kinh nghiệm. Em đừng giận anh nữa nhé. Hôm nay mình có cả ngày để chơi. Anh sẽ chụp cho em thật nhiều ảnh đẹp luôn nhé. Tâm trạng cũng chưa vơi sự hầm hực, nhưng người nào đó đã xuống nước như thế, mình có làm quá thì cũng chẳng khác gì căng một sợi dây bị người ta thu hẹp khoảng cách khiến trùng lại. Thái độ của anh cũng đã đủ chân thành suốt dọc đường đi. Linh cũng không thể giận dai mãi. Hơn cả, cô phải lưu thật là nhiều ảnh đẹp, bắt chồng đăng lên trên Facebook, bảo anh cài làm hình nền. Đâu đâu cũng có hình bóng của cô, để cái chị Loan trà xanh kia bớt ảo tưởng với hy vọng đi. Có dụng ý hẳn hoi, Linh chụp rất nhiều ảnh ngọt ngào cùng với chồng. Buổi tối về, Loan đã không còn ở nhà nữa. Linh háo hức lên phòng thay quần áo tắm rửa để còn tuyển lại ảnh ưng ý cho chồng đăng lên Facebook chơi. Ai ngờ vừa vào phòng đã nhìn thấy bộ váy lạ nằm trên chiếc giường của mình. Mà bộ này không phải của Loan thì còn ai vào đây nữa? Đồ của chị ta ở đây. Vậy chị ta mặc cái gì về? Nghĩ bụng, Linh chạy đến mở tủ quần áo rồi nhìn thử. Chiếc váy cô yêu thích đã không cánh mà bay. Khoan lúc bấy giờ vừa đi vào phòng, nhìn thấy biểu cảm bực bội của vợ thì thắc mắc. Em làm sao đấy? Anh nhìn cái này đi. Cái này thì sao? Có quen mắt không? Của tình cũ anh đấy. Ờ, của Loan. Sao lại ở trong phòng của mình? Anh đi mà hỏi chị hai của anh. Khoa cũng không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Đứng tần ngần nghĩ ngợi, Linh mất kiên nhẫn, trực tiếp mang chứng cứ xuống đối chất. Chị hai, sao cái cô Loan kia lại để áo ở trong phòng của em? Với cả, ai cho phép cô ta tự ý lục tủ quần áo của em hả chị? Có mỗi một cái bộ đồ thôi à? Không lẽ em lại keo kiệt? Con bé nó bị mệt em cũng biết. Nó nằm ở phòng của chị rồi bị nôn, chị mới bảo nó lên phòng em. Tìm tạm một cái bộ nào đấy cũng được. Hai đứa cái tạ người như nhau mà. Chị có thế thôi chứ có cái gì mà to tát đâu. Nếu như thế thật thì chị cũng nên bảo cô nói qua với em một tiếng. Phòng của người khác mà tùy tiện lại còn vứt lại cái đồ bẩn trên giường nữa, cái nết gì mà kỳ cục với chị. Lý lẽ thuyết phục, Khoa tất nhiên sẽ không hùa theo chị và lên tiếng. Vợ em nói đúng đấy ạ. Một bộ đồ chẳng đáng kể là cái gì cả, nhưng cũng nên nói một tiếng chứ ai lại vứt tự tiện như thế. Còn cái nết vụng về phòng cưới của tụi em lại quăng lung tung như vậy, sao mà vợ em không bực cho được? Là chị bảo nó đấy. Hai đứa muốn trách thì trách chị. Còn cái chuyện nó vụng về, chị xin lỗi em, được chưa? Giọng điệu đành hanh, Linh tất nhiên phản bác. Cô ta vứt, sao chị lại phải xin lỗi? Nhưng mà em cũng thấy lạ. Sớm không sớm, muộn không muộn, sao lại đúng hôm vợ chồng em đi chơi cô ta lại xuất hiện? Sao trùng hợp quá vậy chị? Lời này của Linh là có ý khác, muốn nhắc khéo Khoa về tâm cơ của chị Hiền. Nhưng mà chị ta đã lập tức lấp liếm đi. Chỉ sự đời nó có nhiều cái trùng hợp, mà Loan ở đây có hai đứa vẫn đi chơi, có cái gì mà căng? Chúng em tất nhiên là không vì bất cứ ai mà sứt mẻ tình cảm đâu chị ạ. Dừng lại một chút, Linh quay sang Khoa và hỏi như khẳng định. Có phải không anh? Thì tất nhiên rồi. Không vì bất kỳ ai. Trong lòng cô lẽ dĩ nhiên còn bao gồm Giặc Bên Ngô đủ trò rắc rối.

Thôi mà vợ, quá khứ thì nên để cho nó ngủ yên. Em mới là hiện tại và tương lai của anh cơ mà. Nhưng mà chị của anh có vẻ thích người cũ của anh lắm đấy. Thì thế, nhưng cũng đâu có liên quan gì đến anh. Người anh thương chỉ có một mình em thôi. Tình cũ không rủ cũng tới. Em nói cho anh biết, chỉ cần anh phản bội một lần, dù có vướng bận thế nào, em cũng sẽ dứt khoát rời đi. Anh cứ liệu cái thần hồn đấy. Anh biết rồi mà. Nói rồi Khoa vòng tay kéo người Linh sát vào. Những ngón tay mơn trớn rủ rỗ. Linh còn đang muốn từ chối, ai đó đã nhá lên môi rồi cho chiếc lưỡi cuốn lên lưỡi Linh. Hơi thở ấm nóng hòa quyện khiến thần trí cô tan rã, dần phối hợp với những hành động của anh. Có câu vợ chồng cãi nhau đầu giường, cuối giường làm hòa. Đêm đó có hai người mệt nhoài ôm ấp nhau đi vào giấc ngủ. Mà ở một nơi khác, có một người đang bày mưu tính cách để giành lại thứ vốn dĩ thuộc về mình. Ngày mới bắt đầu. Hôm nay Khoa, Linh đều phải quay trở lại với công việc. Linh làm nhân viên văn phòng trong công ty in ấn, còn Khoa thì là nhân viên sáng tạo ý tưởng trong một công ty game mới thành lập nhưng có tiềm năng không nhỏ. Hai vợ chồng đều có xe riêng, nhưng hôm nay Khoa lại muốn chở vợ đi làm. Lần đầu cùng hẹn hò ăn sáng, Hiền thấy con em dâu tươi cười rạng rỡ, như trêu thì nhếch môi cười khẩy, đường còn dài chưa biết phía trước có gì đâu. Nhưng mà khi quay sang nhìn Khoa, Hiền quay về với dáng vẻ từ ái và dặn dò. Chiều nay chị lại nấu món ngon bồi bổ nhé. Chú nhớ về nhà sớm, chứ đừng có hứng chí ăn ngoài như sáng nay nghe chưa. Dạ, tụi em đi làm đi chị. Ừ, đi đi. Hai người vừa đi khỏi, Hiền lấy điện thoại ra bấm số. Nói qua 5-10 phút mới gác máy, nằm rung đùi chờ kịch hay diễn ra. Từ dạo thằng em trai có công việc tốt, Hiền lui về làm hậu phương chăm lo nhà cửa, cho đến khi con em dâu bướng bỉnh vào, khiến cho nhà cửa xào xáo không yên. Tiền có đáng bao nhiêu đâu mà nó còn coi trọng hơn tình cảm, vô ơn với người bao nhiêu năm chăm lo cho chồng của nó. Càng nghĩ Hiền càng tức, càng muốn tiêu diệt em dâu, mới kiếm về đứa khác ngoan hiền hơn. Qua chừng vài tiếng, Hiền đã trông thấy đồng minh gọi đến, trên tay là bao bị hàng hóa của siêu thị. Hiền bảo Loan sang soạn cho từng thứ vào tủ lạnh. Đến chiều mang ra nấu nướng, con bé này dễ sai và dễ bảo. Nói gì làm nấy, mà cửa miệng lúc nào cũng vâng và dạ. Hiền càng lúc càng thích. Nếu mấy năm trước con bé không theo gia đình ra Bắc, thì em dâu mình bây giờ chắc chắn là nó rồi. Hai chị em cả ngày ở nhà với nhau, không khí rất thuận thảo, hòa hợp. Đâu có giống như khi ở cùng với cái con Linh đấy, mắt nó cứ trợn ngược, lời lẽ thì bố láo bố toét, chỉ muốn xông tới và cho nó rụng hết răng đi. Lúc ngồi chơi, Loan còn rất biết săn sóc, xoa nắn tay chân cho mình. Hiền cảm thấy người đàn bà lo tổ ấm như vậy mới xứng đáng với thằng Khoa, thì quyết tâm chia sẻ càng cao như núi. Đến bữa cơm chiều, Hiền bảo cái Loan cùng vào làm bếp nấu món cá kho tộ, mực dồn thịt, canh măng gà xé mà Khoa rất thích. Cả gian bếp thơm nức mũi. Loan vui vẻ ôm cánh tay chị Hiền cảm ơn rối rít. Cảm ơn chị hai, nhờ chị mà em có thêm bí quyết nấu ăn ngon hơn nữa rồi. Chị hai đúng là số một. Loan nói ngọt lòn đến xương. Hiền nghe con bé gọi mình là chị hai cũng không thể bắt bẻ. Giờ chưa phải, nhưng sau này sẽ phải. Thế là Hiền vỗ vỗ lên tay của Loan và động viên. Em cứ sang đây chơi bình thường với chị nhá. Bí quyết gì chị cũng sẽ chỉ cho. Thằng Khoa nó chỉ mê cái vị chị nấu thôi đấy. Mà người ta có câu, đường ngắn đến trái tim người đàn ông là phải đi qua cái dạ dày. Nắm chắc thế mạnh này thì anh nào mà chịu nổi nữa hả em? Vâng ạ. Chị em thân thiết nọ còn đang loay hoay bắt đũa thì vợ chồng Linh Khoa cũng vừa về tới. Tâm trạng Linh mới vừa rồi còn đang rất vui vẻ, sự xuất hiện của tình địch khiến cho nụ cười bỗng tắt ngúm. Mà điều này rất hợp với lòng của Hiền. Chị ta thản nhiên nhướng mày, kín đáo trà phúng mà không để em trai mình phát hiện. Giọng điệu thì từ ái như thường ngày. Hai đứa vào rửa tay đi ăn cơm. Hôm nay cái Loan nó trổ tài nấu nướng, chuộc lỗi hôm qua với Linh đấy, xem nó có thành ý không này. Linh im lặng không đáp. Khoa cũng chẳng biết nói gì, nói sợ sai khiến cho vợ giận thì phiền. Cũng chỉ dạ rồi về phòng thay đồ, vệ sinh cá nhân một chút. Đến khi cả hai cùng xuống nhà thì nhìn thấy hai chiếc ghế còn trống ở chéo góc nhau, nghĩa là chỗ Khoa ngồi so với Loan, hoặc bên cạnh hoặc là đối diện. Khoa ngập ngừng nhìn vợ rồi đánh mắt về phía Loan. Cậu sang ghế này ngồi được không? Chị Hiền lên tiếng. Ui dào, chỗ nào mà chả được, ẻm lắm chuyện. Tôi ngồi xuống đi. Vẽ vời cho nó nhức đầu. Còn Linh nữa cũng ngồi xuống đi. Ba cái trò này chắc chắn là có phần của giặc bên Ngô, muốn cô ức đến phát nghẹn đây mà. Nhưng mà còn lâu nhá. Các người càng muốn tôi không thoải mái thì tôi càng ăn ngon uống tốt, tâm hồn phơi phới, để xem rồi ai thắng ai. Thế là Linh phớt lời như không, ngồi vào bàn và giục chồng. Ăn luôn đi anh ơi, xong lát anh lên tìm giúp em cái phim Bến Nước Long Đong nhé. Có mấy mụ đàn bà lòng dạ đen tối, cuối cùng bị trời phạt thê thảm đấy. Nghe bạn bè nói thôi mà em mê tít rồi đây này. Trung thi vợ vui vẻ không quạo, còn muốn tìm phim giải trí. Tâm trạng của Khoa bớt đi mấy phần nặng nề, sóng mắt trìu mến dịu dàng và hỏi. Hôm nay em lại còn xem phim nữa cơ đấy. Chứ sao? Dừng lại một chút, Linh quay sang người phụ nữ kia và nói nửa đùa nửa thật. Hay chị Hai với chị Loan cũng vào xem chung với em. Mấy cái phân đoạn ác giả ác báo nghe đồn là rất mãn nhãn. Bởi mới nói có những thứ là của mình thì nhất định thuộc về mình, có muốn giành giật cũng không được gì đâu. Vậy mà nhiều người lại chẳng hiểu điều đấy. Lời này là ý gì? Loan tất nhiên nghe hiểu. Cô ta sôi tiết, bàn tay giống dưới bàn, co chặt, cố gắng kìm nén, bày ra cái thần thái bình thường và thầm nghĩ. Mày lại thích sò xiên tao, tao sẽ cho mày gai mắt không chịu được. Vậy là Loan liền cầm đũa gắp miếng mực dồn thịt hấp dẫn đến bát cho Khoa, lại còn lấy thêm canh cá kho nữa. Sau đó Loan ngọt giọng và bảo. Cậu nếm thử tay nghề của tôi đi, như vậy đã có thể trở thành vợ đảm được chưa? Là người có gia đình, Khoa tất nhiên phải biết giữ ý. Anh trực tiếp gắp món ăn trong bát mình qua bát chị Hai và lịch sự từ chối. Chị Hai là lớn nhất, cũng am hiểu đời hơn, để chị nhận xét thì hợp hơn tôi. Nói xong, Khoa lại nhanh nhẹn đứng lên, với tay gắp đồ ngon sang bát cho Linh và cười nói. Em cũng ăn đi cho nó khỏe, tính ra phải tăng thêm vài cân nữa mới vừa người đấy nhé. Chồng cư xử như vậy khiến cho Linh rất hài lòng, thầm dành cho chồng một điểm cộng. Nhưng mà trà xanh này hình như không biết nhục, vẫn cứ dành rằng. Chị Hai bảo ngon rồi, khẩu vị đàn ông khác, phụ nữ khác, cậu góp ý hộ tôi. Hiền và Loan mỗi người nói một câu. Tựa như xem Linh là không khí, cô cũng chẳng buồn nhìn hai kẻ giả tạo diễn trò mà mệt mỏi, lùa bát cơm thật nhanh rồi bảo với Khoa. Khẩu vị là em không có quen, ngon mấy cũng thấy chột bụng. Mọi người cứ tự nhiên tiếp tục, em đi làm một chút. Dù Linh đứng dậy rời bàn, lúc đi ngang qua chỗ Loan, cô cong môi cười khinh thường thứ trà xanh mặt dày vô liêm sỉ. Không ngờ lại chạm vào tia địch ý vừa lóe lên trong đáy mắt. Đôi chân nhấc lên bỗng chậm lại, không khoan nhượng, dẫm lên bàn chân len lén đưa ra của Loan. Mà hành động khiến cho Loan đau điếng hét toáng. Sau đó cô ta thút thít trông rất đáng thương. Ui da, cái chân của tôi. Chị Hiền được dịp trách móc. Em đi đứng kiểu gì kỳ thế, không có chú ý gì cả. Em là vợ thằng Đậu đấy à? Em xin lỗi, em không cố ý đâu. Em đang bước, sao biết được chị Loan đưa chân ra đâu ạ? Vậy em còn không mau đi mua dầu về cho con bé đi. Trong nhà mình không có dầu hả chị? Không có, em đi nhanh lên, người ta đau vì em đấy. Khoa lúc bấy giờ thì lên tiếng. Thôi để anh đi cho. Linh nó bất cẩn thì để nó thể hiện thành ý, em dành làm cái gì? Linh cũng chẳng thích đôi co với chị già ưa hoạnh hoẹ, tự mình đi hiệu thuốc. Loáng chốc Linh đã quay về, nhưng đập vào mắt cô là cảnh tượng đáng ghét, khiến ngọn lửa bực tức trong lòng cô được dịp bùng lên và quát to. Anh đang làm cái trò gì đấy? Khoa bất ngờ vội vàng đẩy Loan ra giải thích. Em hiểu lầm rồi, nghe giải thích đã. Chưa cần đợi Khoa nói dứt lời, Linh đã nâng tay giáng một bạt tay lên mặt Khoa và rít lên. Cho phép người khác ôm anh là lỗi của anh đấy đồ khốn. Nói xong, Linh cầm chai dầu xanh trong tay đập mạnh xuống đất rồi bước thẳng ra khỏi nhà. Khoa toàn đuổi theo,

Từ nay về sau sẽ không có chuyện Loan làm em trướng mắt nữa. Anh hứa đấy. Linh cũng cố tình nghỉ một hôm định dọa chồng một phen. Không ngờ mới có nửa ngày đã nhận kết quả ngoài mong đợi. Cô hài lòng nhưng mà giọng vẫn còn dỗi. Qua đi em chờ, địa chỉ trong tin nhắn. Ngay lập tức, Khoa lấy xe đi và đón vợ. Hiền nhìn theo dáng vẻ thằng em gấp gáp mà ức chế lắm. Nhưng không sao, đừng đưa con dài. Chị ta không tin mình nhiều tuổi như vậy, mà không có cách chị một đứa oắt con. Nghĩ vậy, Hiền lấy điện thoại và gọi cho Loan cố tình bơm kích, xem con bé có nghĩ ra ý tưởng gì hay ho hay không. Thằng Khoa nó bảo chị nói về em ấy, từ giờ đừng có tới nhà làm vợ nó khó chịu nữa. Chị thì chị thích em lắm, mà chuyện như vậy bây giờ biết làm thế nào? Ơ kìa, em đến chơi với chị, Linh nó có quyền gì mà làm khó chịu? Làm như hay lắm ý, mà hôm qua cũng đi ra ngoài mèo mả gà đồng. Mèo mả gà đồng gì? Ờ, em lỡ lời, em xin lỗi. Chắc là em nhìn nhầm thôi. Anh Khoa đã dặn em không nên nói, nên chị đừng hỏi cậu ấy. Mất công cậu ấy thêm ác cảm với em nhé chị. Ban đầu là muốn đem con bé Loan làm vũ khí khiến cho Linh không được thoải mái. Dần thì trong lòng Hiền nhen nhóm ý niệm tìm vợ mới cho em. Đến lúc này khi nghe được thằng em mình tự hào, bị cắm cho cái sừng lên đầu, vẫn bao che rồi xuống nước năn nỉ con Linh đấy, Hiền đã không chịu nổi nữa, không khỏi trách cớ Loan. Em biết chuyện gì xem không nói cho chị nghe. Em có biết gì đâu ạ? Chuyện con Linh, em đã thấy những gì? Em thấy có một người giống Linh trên chiếc ô tô đắt tiền. Em tức Linh khiến chị em mình khó gặp nên nói bừa. Chị đừng tin là thật. Nghĩ con bé Loan đến nước này mà còn khờ khạo, nghe thằng Khoa rồi nói giúp con Linh. Hiền cảm thấy Loan đúng là một đứa dễ bảo và biết nghe lời. Còn Linh thì dám bắt cá cả hai tay. Có chồng rồi còn lén phén không chấp nhận được. Có cái lý do này, Hiền đã có thể chỉnh đốn em dâu ra trò, nên chị ta cũng ngừng câu chuyện ở đó, định bụng từ từ chỉ bảo thêm cho Loan khôn ra. Qua không bao lâu thì Khoa trở về nhà. Nhìn thái độ ân cần của thằng em, Hiền nghĩ có chất vấn lúc này cũng chỉ làm to chuyện và chẳng có hay ho gì cả. Đàn ông biết vợ lăng nhăng mà vẫn cam chịu thì chắc phải bị bùa mê thuốc lú rồi. Nghe đâu con Linh này mẹ nó người Trà Vinh. Nghe chừng là giỏi chơi ngài lắm. Mới ở chung có vài ngày mà thằng Khoa đã thế. Tiếp tục không kéo trong mắt em trai mình, chẳng còn cân lượng gì luôn. Điều này khiến cho Hiền càng lúc càng ghét bỏ Linh. Xong lúc này chị ta chọn cách tạm nhẫn nhịn và lên tiếng. Linh nó cũng về rồi, vợ chồng thuận thảo rồi. Thôi thì chiều nay nhà mình nấu một bữa thật ngon, ăn thật vui, bù lại những giận hờn, hiểu lầm linh tinh vừa qua nhé. Vâng ạ. Khoa đáp, Hiền cười từ ái và đề nghị. Vậy cái Linh đi siêu thị với chị. Thằng Khoa lên ngủ một giấc đi, mắt thâm của những gấu trúc mà chị sót. Thôi để vợ chồng em đi cho. Sợ chị ăn thịt vợ em đấy à? Đi ngủ đi. Linh nhìn sắc diện chồng đúng là hơi kém thật. Hẳn là trải qua một đêm buồn phiền lo lắng. Cô không thích đi với bà Hiền, nhưng lại càng xót chồng hơn. Hai điều chọn một, cô nghĩ nên để Khoa nghỉ ngơi một chút. Vậy nên cô cũng bảo, em đi với chị hai là được rồi. Vợ cũng đã nói như vậy, Khoa cũng không kiên nhẫn nữa, gật đầu và đi lên trên phòng. Ở dưới này không có em trai, Hiền mới không cần giấu giếm vẻ hậm hực và hỏi, đêm qua cô đã đi đâu? Em ở nhà bạn. Bạn nam hay là bạn nữ? Anh Khoa đến đón, sao chị không hỏi anh ấy thì sẽ biết rõ hơn. Vậy trước đó cô có đi với ai không? Chị hỏi như thế là thế nào? Muốn người khác không biết thì mình đừng có làm. Tôi nói cho cô biết, để mà tôi tìm được chứng cứ cô mờ ám ấy thì tôi không tha cho cô đâu. Mờ ám cái gì ạ? Chị lại nghe ai nói ra nói vào phải không? Lái đặt điều. Cô Loan ấy chứ gì ạ? Lời này của Linh, Hiền càng tin rằng Loan đã thực sự chứng kiến gian tình. Thói đời cũng lạ, khi thương cổ ấu cũng tròn, khi ghét thì bổ hòn cũng vuông. Chưa cần nghe giải thích, chị ta đã liền đoán định hết thảy. Bĩu môi một cái rõ dài, Hiền vào phòng thay quần áo và đi siêu thị. Gọi Linh đi cùng là muốn nó thanh toán hóa đơn, chứ thực chất chả có vui vẻ gì đâu. Ngày hôm đó không khí một nhà ba người ăn cơm đầm thực chất là một cơn sóng ngầm âm ỉ, cho đến lúc bão táp nổi lên. Suốt một tuần sau đó, thái độ của Hiền với Linh cũng chưa hẳn là tốt, nhưng ít ra cô không ở nhà mỗi ngày. Tối đến chỉ phụ rửa bát, phơi đồ, rồi lúc vào phòng không có chạm mặt nhiều thì cũng chẳng mệt mỏi gì lắm. Hiền vẫn kín đáo dò xét Linh, tạm thời thì chưa thấy dấu hiệu đi trễ về sớm khả nghi và vẫn chưa vội manh động. Không ngờ buổi tối ngày hôm đó, Loan gọi đến, báo cho Hiền một tin chấn động. Chị ơi, em cũng hy vọng là mình nhìn nhầm. Nhưng mà cái này ghê quá chị ạ. Chuyện gì? Em cứ bình tĩnh nói, nó có liên quan đến ai? Em không dám tin. Em đừng có làm chị sốt ruột nữa, em nói đi xem nào. Là Linh. Không ngờ cô lại là thành viên ở trong cái hội Sugar Baby. Vậy cái người ngồi trên ô tô với cái người đàn ông hôm nọ có khi là Sugar Daddy rồi đấy. Em hy vọng không phải là thật, chứ nếu không thì tội nghiệp cho Khoa lắm. Chuyện thế nào? Chị không hiểu lắm. Sugar Baby với Sugar Daddy là cái gì? Nói tóm lại là một dạng bao nuôi đánh đổi thân xác. Chuyện này phải gặp á mới nói rõ được. Em tính là cho chị xem hình ảnh, nhưng nhỡ đâu Khoa nghĩ em phát tán bậy bạ bôi nhọ vợ cậu ấy thì không hay. Nên là em chỉ cho chị xem rồi em xóa liền nhé. Được, thế mai gặp nhau nha chị. Em cũng hy vọng là chị hiểu lầm. Chị xem rồi chị tìm cách xử lý. Chứ em á, em sợ lắm. Được rồi, mai rồi hãy nói. Tắt điện thoại, Hiền vẫn còn nhớ rõ ràng Loan nói phát hiện chứng cứ con Linh kia là một dạng bao nuôi. Vậy nó về đây với thằng Khoa, có còn Trinh không? Rồi liệu chừng không lật tẩy chuyện này, nó có bắt em mình đồ vỏ ốc cho nó hay không? Những điều này khiến cho Hiền lửa giận ngùn ngột. Sao ra môn bất hạnh, rước vào cửa một con tham lam vô độ, không biết kính trên ngưỡng dưới cũng thôi. Ai ngờ bây giờ còn phát hiện nó lén lút trai trên gái dưới thật là kinh tởm. Chuyện lần này mà thật, thằng Khoa còn bênh vực thì không xong với mình đâu. Một đêm này, có hai người mệt nhoài sau trận yêu đương cuồng nhiệt, vốn dĩ chẳng biết ngọn lửa hung hiểm đã lan đến chỗ mình. Còn một người sau khi châm lửa đốt nhà người khác, cô ta cười khoái trá, mong cho trời mau sáng để mang đến những chứng cứ thú vị cho bà chị chỉnh chết con nhỏ đối thủ có ưa của mình đi. Đây chỉ là bước đầu, kịch vui còn ở phía sau. Thứ mà cô ta muốn trước nay chưa từng thất bại, Khoa cũng sẽ không ngoại lệ. Trong một quán bar hạng sang, tiếng nhạc dập dình, nhiều thanh niên lắc người phiêu theo giai điệu sôi động. Cô gái trẻ ăn mặc hở hang, lộ ra hai nửa núi đôi khiêu gợi. Cô ta nâng ly whisky nhấp một ngụm, cảm nhận vị cay thấm vào đầu lưỡi, lại không kìm được phấn khích mà rung lắc theo nhạc, làm chuyển động hai khối tròn quyến rũ đốt mắt người khác. Ở một góc vũ trường, tên đàn ông tăm tia con mồi đã được một lúc lâu nên quyết định đi săn. Hắn ta đến ngồi xuống bên cạnh cô gái thả lưỡi ong bướm, bị cô ta phớt lờ thì càng ngứa ngáy và khó nhịn. Ham muốn chinh phục càng nhiều, hắn cất lên giọng cợt nhả. Ngồi một mình làm gì? Anh biết nhiều chỗ vui hơn. Chỉ bằng đi cùng anh nhé, người đẹp. Anh có nhiều tiền không? Ô tô có mấy chiếc? Tôi là kiều nữ, chỉ xứng đáng với đại gia thôi. Cho nên tránh ra, đừng có làm phiền tôi chờ người thích hợp. Đuổi tên đàn ông đi chỗ khác, cô tin chắc chỉ cần xếp tổng nhìn thấy mình đêm nay kiêu diễm bốc lửa, thì nhất định sẽ hồn siêu phách lạc, mê đắm không rời. Cứ ngỡ đêm nay lọt vào mắt xanh người gia thế quyền quý, nào ngờ lúc cô tỉnh lại, hạ thân có cảm giác chuyển động kịch liệt. Một tên điên cuồng chiếm hữu từng tấc da thịt, hai tên còn lại thì cầm lấy tay cô, ép buộc cô tạo ra khoái cảm ở nơi nào đó của bọn hắn. Nhìn thấy cô tỉnh lại, cả ba tên phấn khích như con sói đói, đi săn được cừu non, lao vào cắn xé dữ dội. Luân phiên hết tên này đến tên khác, lần này đến lần khác, mặc kệ cô gái gào khóc van xin. Đừng, đừng mà, dừng lại đi. Loan bật người dậy, trong giấc mơ những hình ảnh chân thực sống động như mới hôm qua khiến cô ta hoảng hốt. Vầng trán rịn ra một lớp mồ hôi. Cảm giác đó đã trôi qua được một tháng, nhưng nhớ lại vẫn khiến cho cô run rẩy sợ hãi. Trong vô thức, Loan đưa bàn tay chạm lên bụng. Thực sự không biết rút cuộc đứa trẻ này là con của kẻ nào trong ba tên đàn ông khốn kiếp đêm đó. Mà cho dù có biết thì cô cũng không bao giờ để cho kẻ thấp kém ấy trói buộc cuộc đời mình. Cô đã từng nghĩ đến khả năng đi phá thai, nhưng rồi trước hôm thực hiện ý định, cô vô tình nhìn thấy một người đàn bà điên loạn nằm vật vã ra đất kêu khóc hốt hoảng. Đừng đến đây, mẹ không cố ý, mẹ không muốn giết con. Lời đồn là cô ta phá thai bị Linh Nhi báo oán, mấy phen lên cơn tìm đến cái chết. Nghe đến đó, Loan không còn đủ dũng khí đoạt mạng đứa bé nữa. Cô sợ mình có khi lại nối gót người đàn bà kia, mà đã giữ lại, cô phải tìm người làm bố cho con mình. Có quyết định, Loan một mình quay lại miền Nam. Đang còn nghĩ cách tìm người đồ vỏ ốc thì bà Hiền đã tự tìm tới cửa. Bà ấy đã có lòng từ cô có dạ. Dù sao Khoa cũng đã từng là người cô yêu, dù làm bố cho con của cô thì vẹn cả đôi đường. Cơn ác mộng chập chờn làm tim cô rét buốt. Nhưng sắp rồi, cô sắp có một gia đình hoàn hảo, có một người chồng tốt là Khoa. Quá khứ rồi sẽ ngủ yên, tương lai của cô sẽ là vầng dương ấm áp. Muốn như vậy thì bản thân cô phải gắng sức đoạt lấy. Buổi sáng hôm ấy, sau khi vứt hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng tạo ra sóng lòng sôi sục, Loan chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, cho vợ chồng nhà họ đi làm, đưa vật chứng là ảnh chụp màn hình nhóm kín của những Sugar Baby cho Hiền. Loan làm ra vẻ sợ hãi và buồn bã. Chị xem, có phải là hình của Linh nhà chị không? Cả cái số điện thoại này nữa, có phải của em hay không? Hiền không chắc, nên mở danh bạ điện thoại ra dò. Từng số một khớp không sai được. Hiền giận sôi và quay sang hỏi. Em tìm được cái này ở đâu? Ánh mắt chị ta nhìn Loan cũng có chút nghi ngại. Loan tinh ý nhận ra và bình tĩnh giải thích. Con bạn của em là phóng viên. Nó đang viết bài phóng sự về Sugar Baby, Sugar Daddy, nên phải len lỏi vào hội nhóm để tìm ra những góc khuất mà viết. Em cũng tò mò và lướt xem cùng với nó, vô tình nhìn thấy hình em Linh. Có tấm ảnh. Em thật sự không dám tin. Vừa nói, Loan vừa mở trong bộ sưu tập một tấm ảnh khác. Cô gái ăn mặc sexy, chỉ che lại hai vị trí nhạy cảm với tư thế uốn éo mời gọi. Mà gương mặt này không phải Linh thì còn ai vào đây nữa. Xác định đúng là em dâu hư thân mất hết, Hiền lần này không thể nhẫn nhịn được nữa. Không khéo bị con đó nó cắm cái sừng lên đầu em trai mình mất thôi. Vì vậy, Hiền bảo Loan chuyển tấm ảnh kia qua máy mình. Nhưng mà Loan lại nhíu mày và khó xử. Em đưa cho chị cũng được, nhưng chị đừng nói cho Khoa biết. Kẻo cậu ấy có ác cảm với em, cậu ấy tin vợ, lại sợ bị vợ tẩy não, cho rằng em chiêu trò chia rẽ tình cảm của cậu ấy đấy chị. Chứng cứ rành rành ra đấy, con quỷ kia mà nó còn chối cãi được à? Em không việc gì phải sợ. Em không sợ, nhưng em sẽ đau lòng nếu như Khoa ghét em chị ạ. Nhìn cô bé Loan chân thành với thằng Khoa nhà mình, khác một trời một vực với con Linh suốt ngày ngúng ngoài dần dỗi. Ai dỗi, ai tốt, ai kém đã quá rõ ràng. Hiền cũng không nỡ làm khó cho Loan, gật đầu và nói. Thôi được rồi, chị sẽ không nói là em. Nhưng mà hôm nay chuyện này sẽ phải làm ra ngô ra khoai. Nhà này không dung chứa những cái thứ đàn bà lấy lỗ làm lãi. Chị bình tĩnh, đừng có tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Thực ra em hy vọng chuyện không phải như chúng ta nghĩ à? Còn không phải cái gì nữa. Thôi được rồi, chị tự biết giải quyết. Vâng. Loan ngồi chơi thêm một lúc thì cảm thấy trong người nhộn nhạo buồn nôn, sợ rằng không khéo chị Hiền sẽ phát hiện nên tìm cớ ra về. Hiền đang điên mắng chuyện nhà cửa, đang yên đang lành lại rước vào cái thứ đồ hám tiền dân tiện về nên đưa Loan ra cửa. Chị ta về phòng gác tay lên trán suy nghĩ. Lát sau không dằn nén được cơn giận dâng tràn, Hiền lấy điện thoại gọi cho em trai. Khoa bắt máy, thanh âm vui vẻ. Alo, có chuyện gì với chị? Chiều nay có về sớm không? Dạ, em tính trưa gọi báo chị. Chiều nay vợ chồng em hẹn hò rồi ạ. Đi xem phim Lật Mặt đang đình đám ở ngoài rạp đấy chị. Không có hẹn hò gì hết, chỉ có chuyện cần nói với vợ chồng mày. Nhưng em mua vé rồi, đi xong về rồi nói có được không? Đầu mày bị cắm cái sừng còn không lo, ở đó mà lật với chạm mặt. Mày có muốn lật mặt không? Về nhà rồi xem chị mày lật mặt yêu tinh cho mày thấy. Chị nói gì thế? Tóm lại là việc quan trọng. Mày không về xem như ta không có mày nữa. Nói xong, Hiền dứt khoát tắt máy, không cho thằng em có cơ hội nhì nhèo thuyết phục thêm. Khoa tiếc nối cặp vé khó khăn lắm mới săn được. Nhưng thái độ kia của chị rõ ràng là chuyện lớn. Anh không thể phớt lờ, đành gọi điện thoại cho vợ. Alo, bà xã. Gì đó hả anh? Chị hai hình như bị mệt hay sao ấy. Chiều nay chắc mình không hẹn hò được rồi. Thôi, để hôm khác anh bù cho vợ được không? Chị bị làm sao ạ? Chị hai gọi cho anh, giọng lạ lắm. Chiều mình về xem cho chắc, vợ đừng có buồn nhé. Vâng, thì thôi, không sao đâu ạ. Cảm ơn vợ, yêu em nhất. Em làm việc tiếp đi, anh phải bận rồi. Bye chồng. Cuộc hẹn bị hủy, cả hai cùng nuối tiếc. Khoa vẫn lo vợ buồn, nên lúc rỗi một chút ngồi soạn tin nhắn là một bài thơ lãng mạn gửi qua cho Linh. Cô đọc xong miệng nở ra đó hoa hàm tiếu rực rỡ. Mà điều này vô tình lọt vào tầm mắt của chàng nhân viên mới điển trai, đang khiến nữ nhân viên công ty một phen điên đảo. Một ánh mắt, một nụ cười, cớ sao khiến cho anh thoáng chốc ngẩn ngơ. Ngày làm việc nhanh chóng kết thúc, Khoa đến trước công ty chờ vợ. Cả hai chạy song song về nhà. Trên đường cười nói vui vẻ. Bao nhiêu thì vừa bước vào nhà nhìn chị hai cáu kỉnh, không khí liền ngột ngạt khó chịu bấy nhiêu. Khoa thấy vậy thì lên tiếng hỏi trước. Chị làm sao thế? Chị bị khó chịu trong người chỗ nào hay là gì ạ? Đúng, tôi khó chịu. Tôi đau đây này. Vừa nói Hiền vừa chỉ vào tim mình. Khoa cứ ngỡ chị bị tức ngực, nghi ngờ về bệnh tim mạch nên lo lắng ngồi xuống và hỏi han. Chị khó thở phải không? Em sẽ lập tức đưa chị đi khám xem thế nào nhé. Khám cái gì? Mình nói như vậy mà còn không hiểu. Chả trách bị con vợ nó lừa cho mà còn không biết. Hiền càng điên tiết và lườm thằng em. Là tôi đau lòng vì cái thằng em cờ khạo. Trên đầu có cặp sừng to mà còn không phát hiện ra. Lúc bấy giờ Linh đã không giữ nổi sự bình tĩnh, đay nghiến vô lý của bà chị chồng này nữa. Thẳng thắn cô hỏi lại. Ý của chị là thế nào? Chị làm ơn, nói rõ ra luôn. Được, vậy ta sẽ nói. Mày là một con đàn bà nhơ nhớp lẳng lơ. Là cái con sao chổi đáng ghét. Khoa nghe chị mình mắng vợ nặng lời mà chẳng rõ chuyện gì thì liền chen vào hỏi. Sao chị lại nói vợ em như thế? Chị nói thì sao? Đó là sự thật. Em có biết ngoài em ra nó còn đi làm cái nghề gái bao bẩn thỉu không hả? Một lời lăng mạ đến cực điểm lọt vào tai, Linh quá đỗi phẫn uất và quát lớn. Chị hai, chị không có quyền nói tôi như thế. Ta cứ nói đấy, nếu mà mày biết xấu hổ á, mày đã không duy trì cái nghề hạ đẳng kia đến tận bây giờ. Khoa vẫn không tài nào hiểu là có chuyện gì, giục chị nói rõ. Em không biết chị đang nói cái gì. Chị giải thích cho em nghe được không? Khi ấy Hiền mới rút ra chiếc điện thoại, bấm vào bộ sưu tập, mở ra hai hình ảnh đã lưu ban sáng đưa đến trước mặt Khoa. Anh nhìn vào dòng chữ và ghi: nghiêm túc tìm Sugar Daddy ạ. Vì khó khăn, em muốn tìm Sugar Daddy hỗ trợ về kinh tế. Em sống tình cảm, không quan trọng tuổi tác. Mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và không đi sâu vào cuộc sống riêng. Ngoại hình dễ nhìn, da trắng. Mong muốn tìm Daddy tình cảm nhẹ nhàng để có thể chu cấp cho em 15 triệu một tháng. Dưới thông tin còn có tấm ảnh người con gái nóng bỏng mà dung nhan của cô ấy khiến cho Khoa thấy tim mình chết lặng. Sugar Daddy đáng xấu hổ lại chính là vợ mình. Bàn tay Khoa run run lướt qua lướt lại giữa hai tấm ảnh. Hy vọng chỉ là mình hoa mắt. Nhưng rồi qua một lúc dụi mắt thật kỹ, hình ảnh kia đúng là thật. Khoa quay sang nhìn vợ, gương mặt đã tối sầm. Sóng mắt đen kịt chứa đựng bão tố cuồng phong. Anh co tay thành nắm đấm, một tay trên màn hình điện thoại đến trước mặt Linh và gầm lên. Đây là cái gì? Không rõ chuyện gì mà chồng mình phát điên, Linh vội vàng cầm lấy xem thử. Đập vào mắt là những lời mời gọi đáng xấu hổ, còn có cả mình trong dáng vẻ lả lơi khoe thân. Linh thực sự bị choáng váng, nhìn chị chồng và Linh gào to lên. Chị lấy mấy cái này ở đâu? Muốn người ta không biết ấy, thì mình đừng có làm. Cái đồ gái đĩ giả mồm. Chị... Lời con chưa kịp nói, quả đã giống lên. Vì sao? Cô thiếu tiền đến như vậy à? Em không có ạ. Mà lúc này mắt Khoa đã long lên sòng sọc, giật lấy túi sách của Linh, cầm chiếc điện thoại ra kiểm tra của gọi tin nhắn. Qua chốc lát, thái độ kia của Khoa càng bùng cháy và càng gầm lên. Không có. Thế đây là tin nhắn của ai? Hiền tất nhiên tò mò, không ngồi yên, giật điện thoại trong tay em trai đọc lớn. Cuối tuần này nhớ qua thăm ba. Ba nhớ con lắm. Linh không màng giặc bên ngô, thêm mắm giảm muối, giải thích với chồng. Ba em gọi về thăm thì có gì lạ đâu. Số của ba sao lại không có trong danh bạ của cô? Chắc là ba đủ sim dùng số khác, về gặp là biết ngay mà. Nhưng Khoa đang hoài nghi sẽ muốn chứng thực, lấy điện thoại ra bấm số cũ của ba vợ. Bên kia đầu dây vang lên hồi chuông dài, rồi giọng người đàn ông bắt máy và nói. Alo Khoa hả? Gọi ba có chuyện gì không con? Ba bảo vợ chồng con cuối tuần về chơi phải không ạ? Đâu có. Tuần này ba với dì đi du lịch rồi. Tụi con muốn qua thì tuần sau nhé. Con biết rồi ạ. Khoa gác máy nghiến răng nhìn vợ. Số kia là thế nào với cô? Cô còn chối cãi nữa không? Ngay lúc này Hiền cũng nâng tay giáng cho Linh một cái tát này lừa và mắng chửi. Con điếm bẩn thỉu, mày cút ra ngay khỏi nhà tao. Trước thái độ dữ dội của chị chồng, Linh cảm thấy nơi này tạm thời không nên ở. Nhưng cô muốn đi thì cũng phải biết rõ vì sao mình lại vướng vào cái chuyện vô lý như thế. Linh cương quyết. Chị nói cho em biết, ai đã đưa chị mấy cái hình ảnh bậy bạ đấy? Tao nói, đêm bây giờ có trò con đồ đi hành hung người ta à? Có phải... Linh dừng lời lại một chút. Não nhanh nhạy phán đoán một khả năng là tình cũ của chồng, liền tiếp lời. Có phải cô Loan gì đó hay không ạ? Hiền đánh thót một cái, cố gắng điềm tĩnh và nói. Mày muốn làm gì? Người ta chẳng liên quan gì hết. Em chẳng cần biết là ai. Nếu đã vu oan giá họa, em sẽ nhờ công an điều tra và kiện kẻ đó về tội cố ý bôi nhọ danh dự người khác. Mày giả vờ cứng miệng cho tao tin mày chứ gì? Đừng có hòng. Bây giờ ấy, mày cút đi. Linh đưa mắt nhìn chồng trước khi rời khỏi, buôn bã để lại cho anh một câu. Anh Khoa, em chẳng cần anh hứa yêu đương trọn kiếp. Chỉ cần khi thế giới quay lưng, hoài nghi, vẫn còn anh. Người duy nhất tin em là đủ rồi. Anh chọn tin hay không tin, ngày mai em chờ câu trả lời của anh. Sợ con ôn nghiệt này lại dùng bùa ngải để câu kéo tâm trí thằng em trai của mình, Hiền dứt khoát đứng ra che chắn trước mặt Khoa, lớn tiếng đuổi lần nữa. Tao nói cút. Đi luôn trong buổi tối như vậy, Linh không muốn trở về nhà của mình. Nghe mẹ kế cay độc xỉa sói, cô quyết định gọi cho con bạn và chán nản kể. Vì à, tao bị người ta hại. Bây giờ nhà chồng hiểu lầm đuổi mắng. Mày cho tao qua ở tạm được không? Nghiêm trọng đến vậy cơ à? Qua đi, tao sẵn lòng mà. Nhà con Vi là một căn chung cư bình dân, nó vừa mua năm ngoái. Không rộng lắm, nhưng bài trí khoa học nên gọn gàng đẹp mắt và thoải mái. Vì nó không vướng bận gia đình con cái, Linh mới dám mở lời hỏi nó giúp đỡ trong thời gian chờ tìm cách rửa sạch danh dự cho mình. Lúc Linh đến đó, Vi sốt sắng lao ra kéo tay Linh vào trong và hỏi. Có chuyện gì? Mày mau kể cho tao nghe. Tao bị Vu cho là làm sugar baby. Bà Hiền lấy đâu ra những bức hình cắt ghép vớ vẩn, rồi đuổi tao ra khỏi nhà. Tao không có, mày có tin tao không? Tao thật sự không có gì cả. Tin chứ. Tính mày thì tao còn lạ cái gì. Nhưng ông Khoa thì sao? Tỉnh ngay Lý Gian. Trước đó có một xin lạ gửi tin nhắn cho tao. Tao nghe giọng điệu thì cứ tưởng là ba của tao thật. Ai ngờ không phải. Khoa gọi điện cho ba vợ xác nhận thì cũng không phải, nên anh ấy không tin. Mày nói xem, chuyện này liệu có phải là âm mưu chia rẽ của bà Hiền không? Vừa kể mắt Linh nhòe cay, cố nén lại cơn nức nghẹn nơi cuống họng. Vi cũng chưa biết sự thể thế nào nên chưa dám đưa ra ý kiến, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi bạn. Thôi, chuyện đó phải nghĩ thêm đã. Bây giờ mày mệt rồi, vào tắm rửa thay quần áo đi đã. Đã ăn uống gì chưa? Tao chưa. Thế tắm đi, rồi để tao nấu cái gì đó cho mày. Khi Linh bước ra, trên bàn là đĩa mì xào thịt bò đẹp mắt. Vì dục Linh ăn nhanh kẻo đói. Tâm trạng Linh không tốt, nhưng bạn đã có lòng như vậy, cô đành ngồi xuống ăn. Cô gái nhỏ đã cố gắng tránh rắc rối, nhưng mà rắc rối vẫn không chịu buông tha. Đang ăn dở thì điện thoại gọi tới. Là số của mẹ kế. Linh chẳng muốn nghe, cứ để chuông vang lên một hồi chuông dài rồi tắt máy. Bà ta cũng chưa chịu thôi, gọi tiếp một cuộc khác. Linh tiếp tục không bắt máy. Đến xong cứ tưởng như vậy là thôi, thì bà ta lại gửi đến một tin nhắn. Đang đàn đúng với ba nuôi lấy thịt của mày đấy hả, mà không nghe máy. Tưởng ngoan hiền, ai ngờ âm thầm làm gái bao. Mày bôi cho chát chấu vào mặt cả nhà mày rồi đấy, có biết hay không? Tốt nhất là mày biến. Đừng có về, để tao với ba mày thêm xấu hổ. Linh từ lâu đã biết nhà đó cô không thể về. Những lời lẽ tay nghiến kiểu này cô quả thực không chịu nổi. Chắc chắn lại là bà Hiền góp thêm phần nữa. Cô chán chả muốn nói. Cảm thấy hành trình hôn nhân trước mặt, qua vài bước sao lại trông chênh chúc chắc thế này. Tâm trạng nặng nề không có chỗ chút. Cố gắng nuốt hết đĩa mì rồi dọn dẹp. Vì thế bản mệt mỏi, đẩy bạn sang một bên dành phần rửa bát, rồi khuyên Linh đi ngủ sớm. Với bản thân không câu nệ, Linh gật đầu về phòng Vi dành cho mình. Đêm dài dằng dặc, cố dỗ giấc mà không sao ngủ được. Linh mở điện thoại lên xem thử chồng có online không. Một lúc lâu sau cô nhìn thấy chấm xanh hiện lên. Lòng gấp khởi hy vọng chồng sẽ nói gì đó với mình, hay đơn giản ba từ anh tin em là được. Vậy mà chờ hoài đợi mãi vẫn chỉ là khoảng trống buồn bã trong tim cô. Mà lúc này Khoa đang suy nghĩ thật kỹ về những điều Linh nói. Nghĩ xong liền xuống phòng chị hai và hỏi chuyện. Chị đưa cho em mấy cái tấm ảnh đó được không? Em vào nhờ bạn là dân IT tìm hiểu thực hư. Chứng cứ rõ ràng như vậy, em còn nghe con đó nó xảo ngôn. Em định mang đi hỏi để cho ai cũng biết vợ em là gái bao thấp kém à? Em không cần mặt mũi, nhưng chị rất cần. Nhà này nhất định không dung chứa nó. Chị, em biết làm thế nào mà. Cứ đưa đây. Không có, chị xóa rồi. Nhìn kinh tởm như thế thì giữ lại làm cái gì? Khoa cũng không còn cách nào chứng minh. Về phòng với tâm trạng ức chế cùng cực. Thằng em vừa đi hỏi, Hiền lấy điện thoại gọi cho Lan. Chị đuổi con Linh đi rồi. Anh Khoa bây giờ sao rồi chị? Nghe ưu tiên hàng đầu là em trai mình, Hiền cảm thấy vợ như vậy mới là tốt, thì càng yêu thích nhiều hơn, giọng nhẹ nhàng và đáp. Thì buồn. Mà cái con kia nó cũng ghê gớm lắm. Nó bảo lấy hình này kiện, ai mà dám bôi nhọ nó đấy. Lan thót tim, vẫn làm ra vẻ bình tĩnh mà hỏi. Thế chị có đưa Linh không? Chị không. Cho thằng Khoa biết là đủ rồi. Kéo em vướng vào rắc rối làm gì? Vâng, đúng là em mới làm sai. Nhưng mà đưa hình ảnh người khác khi không được cho phép thì họ có quyền kiện thật đấy chị. May mà chị suy nghĩ thấu đáo. Em không bao giờ nhìn xa được như chị. Em phải học hỏi chị nhiều. Ừ, từ từ, không phải vội. Thế nhá. Tắt điện thoại, Loan Dương nụ cười hả hê khi người gặp họa. Có câu người không vì mình trời chu đất diệt. Cô mưu cầu hạnh phúc cho đứa bé trong bụng thì chẳng có gì là sai cả. Tiếp theo, làm sao mà kéo được Khoa lên giường với mình, hoặc ít nhất là tạo hiện trường chung chăn gối, thì đứa bé đã có thể danh chính ngôn thuận gọi cậu là bà. Nghĩ vậy, Loan liền tung thêm chiêu thức áp đảo tình địch. Cô ta liên lạc với người đàn ông đã theo dõi Linh từ lúc cô bị đuổi khỏi nhà, sắp xếp từng hành động cụ thể. Hôm nay dù tâm trạng xuống dốc, Linh vẫn đến công ty làm việc. Cả ngày vùi đầu vào những đơn hàng nhập liệu và trao đổi qua điện thoại với khách hàng đối tác. Cô không có thời gian để nghĩ ngợi chán trường. Nhưng hết ngày rồi, cô lại quay về với vẻ trầm tư. Lê từng bước thả hồn mình vào những ồn ào của thành phố để tạm quên đi những khúc mắc trong lòng.